Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 255 của bộ truyện Kiếm Lai. Mọi người nghe chuyện đừng quên like cũng như là giúp Phong để lại những comment trao đổi tương tác với nhau của bộ truyện này nhé. Một bộ truyện cũng khá là hại não, khó hiểu. Thì chúng ta, anh em nào có ý kiến, câu hỏi gì, anh em cứ mạnh dạn chat nhé. Chat trong nhóm hoặc là chat trong video này. Bây giờ thì mời các bạn đến với diễn biến tập số 255. Ba người ngồi xuống. Vừa trống một băng ghế dài, người phụ nữ liền đi quầy bên kia, cầm mấy cái đĩa ăn, sau đó đặt lên bàn, ngồi đối diện với Trần Bình An. Nghe khẩu âm của công tử, không giống là người của Đại Tuyền chúng ta. Là người đọc sách, cắp cháp du học sao? Đến từ Bắc Tấn kia. Trần Bình An cười nói, đến từ xa hơn, phía nam một chút. Thân thể người phụ nữ nghiêng về phía trước, xoay người chụp lấy một nắm quả vỏ cứng. Ít nước từ Trấn Hồ Nhi mua được. Bộ ngực nặng trịch, đè mạnh ở trên bàn. Phát hiện vị công tử ca trẻ tuổi kia, từ đầu tới cuối cười nhìn về phía khuôn mặt mình. Ánh mắt trong suốt. Điều này làm cho người phụ nữ có chút kinh ngạc. Trên đời này còn có mèo không ăn đồ tanh sao? Nàng cười quyến rũ hỏi. Chúng ta uống chút rượu trước nhé. Ta có thể cùng với công tử uống trước một ít. Đợi dê nướng cả con lên bàn. Vợ vặn ngà ngà say. Đến lúc đó, xé chân dê mỡ vàng óng ánh. Tư vị đó thực sự là tuyệt. Trần Bình An gật đầu nói phải. Người phụ nữ lấy đi một vò rượu và bốn cái bát trắng lớn đặt chung với nhau. Bóc nề phòng, rót rượu vào bát. Rượu mơ bày biện, ra màu hổ phách, hơn nữa sạch sẽ, không đục ngầu. Chỉ liếc một cái, người mê rượu nhắm chừng sẽ có chút say lòng người. Người phụ nữ rất đắc, tự đắc cười, giới thiệu về rượu mơ tổ truyền. Chia ra ủ 5, ủ 3 năm, ủ 5 năm. Dù là ủ nửa năm, kém cỏi nhất, từng có vị hào hiệp kinh thành du lịch đến tận đây, dắt một con ngựa cao to. Sau khi uống rượu, thì cũng phải vươn ngón tay cái, khen ngợi không thôi. Nói là kinh thành Đại Tuyền, cũng không có từng có rượu ngon như vậy. Vẻ mặt của Bùi Tiền ngây thơ, vô tả, hỏi. Người tới từ kinh thành mà chỉ uống rượu ủ nửa năm sao? Người phụ nữ nghẹn lời. Vội vàng bổ cứu nói. Vị hào hiệp kia, khởi điểm chỉ là nếm mùi vị. Về sau liền giống như là công tử nhà ngươi, mua đi vài cân rượu mơ, mua đi vài cân rượu mơ, ủ 5 năm. Bùi Tiền ngoài cười trong không cười, ra vẻ giật mình nói. À, thì ra là như thế. Người kinh thành Đại Tuyền cũng thực là không có hào sảng, mua chút rượu mà thôi. Còn cần hưởng qua trước rồi nói sao? Không bằng cha ta, muốn mua thì trực tiếp mua rượu ủ 5 năm, đắt nhất. Trần Bình An cho một cú cốc đầu, đánh Bùi Tiền tới mức hai tay đầu. Trần Bình An mang một bát rượu lớn mơ, ở trước người Bùi Tiền, rời tới chỗ Ngụy Tiện. Ở một bên khác, để vị khai quốc hoàng đế Nam Uyển Quốc tự xưng là tiểu lượng như biển này, một người hai bát mà thôi. Nghĩ hắn không có việc gì. Bùi Tiền xoa xoa đầu, tủi thân và uất ức nói. Ta không thể uống một ngụm nhỏ sao? Đi đường xa như vậy, ta khát nước, cổ họng cũng sắp bốc khói rồi đây. Tiểu cô nương môi khô nứt, hầu như là sắp chảy ra tơ máu. Nếu không phải là ở trên đầu dán tấm trấn yêu phù kia, khiến cho nó nở rộ ra thế lực kinh người, nó khẳng định là không chống đỡ được đi tới nhà trọ này. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Có bùa có thể khiến nó đi đường. Nói đến cùng vẫn là vì tiền. Trần Bình An cười nói. Ai cho ngươi uống rượu giải khát? Đợi lát nữa tự mình xin bà chủ một bát nước. Bùi Tiền liếc bà chủ như là hoa kia, cười lạnh một tiếng. Hai tay khoanh ở trước ngực, quay đầu, không đi nhìn người phụ nữ kia. Người phụ nữ không để bụng, đứng dậy đi bưng một bát nước trà tới, nhẹ nhàng đặt ở trước người Bùi Tiền. Uống đi, không có thu tiền. Bùi Tiền lập tức hai tay nâng bát, ọc ọc, một hơi uống cạn.

bồi dưỡng cho ngũ tạng của bản thân. Lòng tốt coi như là bị lòng lang dạ thú đáng đời thù tiết nhiều năm như vậy. Phụ nhân sớm đã quen với tính tình lão nhân, nhỏ giọng gọi lão nhân. Mặc kệ như thế nào, ba người trên đầu kia đều là ân nhân, ngươi đừng có tự tiện chủ trương bỏ thuốc người ta. Lần trước hai du hiệp nhi kia bị ngươi cởi hết quần áo, suốt đêm ném đến cửa trấn hồ nhi, hai đại lão già đang yên đang lành bị ngươi làm hại biến thành như là hoàng khoa khuê nữ, thiếu chút nữa là thắt cổ đấy. Lão nhân nhếch khóe miệng nói, cũng không phải là hạng tội ác chồng chất, ta bỏ thuốc người ta làm gì, ta lại sợ ngươi bỏ thuốc trên hậu tên hậu sinh đó ngất rồi muốn làm gì thì làm. Phụ nhân tạo thế vung một cái tát, miệng chó không bọc được ngà voi. Lão nhân là người thích đối đầu. Người đi hỏi con vượng tài ngoài cửa đi, nó có thể mọc ra ngà voi không? Phụ nhân đấu lại một câu. Ta không phải chó, không tán gẫu được với vượng tài, không có giống người. Lão nhân dùng tàu thuốc chỉ chỉ phụ nhân. Ai về sau nhìn chúng người, ván quan tài lão tổ tông của nhà hắn cũng không đè được. Phụ nhân không để ý tới lời này, lăn lộn phố phường, kinh doanh quán trọ nhiều năm như vậy, chiêu đãi khách tới từ khắp nơi. Bên trong lời nói có những câu tục tiễu, đeo đao, ghen tuông, cái gì chưa từng khiến kiến thức đè thấp giọng. Con đại yêu kia, hẳn là không bị người này đánh chết đấy chứ? Lão nhân lắc đầu. Nếu thực sự là đại tướng cuối cùng, dưới trướng thủy thần Hồ Tùng Trâm, cũng chỉ có đám địa tiên mới có năng lực thông thiên vậy. Tuy nói người đọc sách cà lơ vất vơ này khẳng định không có đơn giản, nhưng mà còn chưa đến mức mạnh như vậy. Lại không phải là mấy lão phu tử học vấn lớn kia của thư viện. Các thánh hiền nho ra đó, làm nghĩa cử bậc này sẽ không giấu đầu giấu đuôi, cũng không có cố ý giấu giếm phải không? Phụ nhân lâm vào trầm ngâm. Lão nhân cuối cùng khuyên nói. Được rồi, lời hay không nói hai lần, lại nhai một lần cuối cùng với người. Ta cảm thấy người đọc sách bất đắc chí kia, trừ nghèo một chút, xấu một chút, miệng tiện một chút, làm người không nghiêm chỉnh một chút, thật ra đều tạm được. Tốt xấu là hắn từ trẻ tuổi khỏe mạnh. Phụ nhân đen mặt, từ trong kẽ răng bật ra một chữ. Cút. Lão nhân lưng còng sắc mặt như thường, xoay người bước đi. Khuôn mặt tang thương như là một bộ vỏ cây già lồi lõm. Nếu có mũi đốt, nhắm chừng lão nhân khẽ nhíu mày, sao có thể kẹp chết nó. Lòng bàn tay của hai tay che kín vết chai, hai tay để sau lưng, tay trái đặt trên cổ tay phải mang theo cây tẩu cũ. Lão nhân như lẩm bẩm. Đêm hôm, mùa xuân, mà đêm hôm, mùa đông cứ muốn mèo động dục, kỳ quái thầy, tên nhóc què hôm nay còn hỏi ta. Sắc mặt phụ nhân ửng đỏ, nghiến răng nghiến lợi mắng. Già mà không đứng đắn, xứng đáng ế cả đời. Tên nhóc què vừa thu thập xong bàn ăn, nghe được đối thoại cuối cùng của lão già gù và bà chủ, vẻ mặt hiếu kỳ nói. Bà chủ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Quán trọ chúng ta cũng không có nuôi mèo. Là mèo hoang từ bên ngoài liền vào quán trọ sao? Nếu để ta bắt gặp, không đánh một trận không được. Ta đã nói mà, phòng bếp bên kia thường xuyên thiếu chân gà bánh bao và các thứ, hẳn chính là nó tham ăn, ăn vụng uống. Bà chủ yên tâm, ta khẳng định sẽ lôi nó ra. Phụ nhân từ phía sau quầy lấy ra một cây trổi lông gà, hướng đầu tên nhóc què đánh một trận. Lôi ra, ta lôi ra cho ngươi coi. Nàng còn chưa hết giận, vòng qua quầy đuổi giết một trận về phía thiếu niên đang đứng không linh hoạt, đánh cho tên nhóc què cũng phải nâng bước nhanh như bay. Nàng tùy tay ném trổi lông gà đi, do dự một phen, rón ra rón rén lên lầu, thả chậm bước chân, đi qua đi lại một chuyến, chưa thể nghe ra động tĩnh gì. Trở lại sành lớn lầu một, ngần ra một lát, đi địa bàn của lão lưng còng phía sau mày. Ở phòng bếp nhấc miếng thịt khô to bằng bàn tay, lại cầm một bầu rượu nhỏ, ủ nửa năm, đi đến bên ngoài quán trọ. Nhìn thấy người đọc sách bớt đắc chí ngồi ở bên cạnh con chó, gọi một tiếng. Sau khi nam tử áo xăm xanh ngẩng đầu, ném rượu thịt choán, lạnh giọng nói. Một lượng bạc, ghi vào sổ.